Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1361. Chương 1361. Long hổ phượng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles đề cử nguyệt phiếu Vạn Phong đi ra khách sạn nhận rõ phương hướng một chút, dự định hồi mình ngủ lại lữ điếm. Nhưng thật giống như không có nhận ra một mình ở lữ điếm ở cái gì phương hướng. Đang suy nghĩ triệt thời điểm, Diệp Thiên Vấn và Vu Gia Đống vậy từ trong khách sạn đi ra. Diệp Thiên Vấn sắc mặt thật không tốt xem, lộ ra lầm bầm dáng vẻ. Vạn lão bản, không nghĩ tới hôm nay là sự việc sẽ trở thành cái bộ dáng này. Biết liền đặc biệt không tới. Lục ca, đừng coi ra gì. Thẩm Quyến như vậy sự việc mỗi ngày đều thành công hơn trăm ngàn dạy đang phát sinh. Người nếu là tức giận sợ là tức chết cũng không kịp. Xa Lập tên khốn kiếp kia. Thật lấy là lão tử là ăn cơm khô. Cùng có hắn xinh đẹp. Phu kẹt vậy nghèo núi vùng đất hoang ta đều không hy phải đi. Tên khốn kiếp này lại ở nơi đó xưng vương liền còn muốn chạy đến La Hồ tới bắt một cái. Hắn xem là cái gì nha? Giờ khắc này Diệp Thiên Vấn mắt lộ ra hung quang. Trên mình hơi lạnh dày đặc. Hàng này không phải là dự định đi diệt Xa Lập cái đó xa bỉ cửa chứ? Lục ca, ngươi ý tưởng này rất không đúng nha. Nhớ ngươi bây giờ là ngàn nóc công ty xây cất tổng giám đốc một trong. Là người có thân phận, đã không phải là trên đường hỗn tử. Chém chém giết giết những thứ đó không phải vạn bất đắc dĩ không muốn lợi dụng. Người nói Phu Kẹt bây giờ là quê nghèo vùng đất hoang. Phu Kẹt trấn không phải Thẩm Quyến đệ nhất đại trấn sao? Loáng thoáng nhớ Thẩm Quyến xưa nhất chạm xe lửa thật giống như ngay tại Phu Kẹt. Hậu kỳ Phu Kẹt đường phố giống như cũng là rất lớn địa bàn. Nói nó là hoang sơn dã lĩnh, loạn thạch hoang đồi một chút không quá phận. Nói như vậy nơi đó có phải hay không vậy đặc biệt? Tiện nghi, không biết, thật giống như không có nghe nói có người mua. Người cầm công ty ghi danh xong tất sau đó, lập tức đem Phu Kẹt vậy một đời tình huống thăm dò. Vượt cặn kẽ càng tốt, tốt nhất là xem có hay không có thể mua lại có thể. Nơi đó khắp nơi đều là 40-50, thước cao núi nhỏ túi, người mua nó làm gì? Đừng để ý làm gì, người cầm tình huống làm cho ta rõ ràng là được. Đừng để ý 10 mét địa phương chỉ cần có thể bán liền hết thảy mua lại. Bây giờ không có, lại qua mấy năm chưa chắc liền không dùng. Vạn Phong phỏng đoán không tới mấy năm Phu Kẹt thì biết mở rộng thành là Thẩm Quyến mới kinh tế tăng trưởng điểm. Bây giờ nếu có thể mua thêm chút tương lai chính là không làm mở rộng một bán đất bước cũng có thể được lợi một số lớn sao? Đợi ta một chút. Sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng kêu. Vạn Phong quay đầu vừa thấy Vương Sở Long thở hồng hộc từ trong tửu điếm lý chạy ra. Các người đi thật mau. Một hồi công phu thiếu chút nữa không đuổi qua. Vương Sở Long đuổi theo sau miệng to xuyễn to khí. Long ca, ngươi làm sao vậy đi ra? Diệp Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Các ngươi đều đi, ta chính ở chỗ này đợi làm gì? Sớm biết là cái bộ dáng này ta vậy không tới. Ta năm ngoái cho Lâm đồ sộ chế đã làm sống. Hắn việc vô cùng không dễ làm, giá tiền đè phải trả thấp. Ngày hôm nay ta chẳng qua là tới xem vậy, không muốn làm công trình. Không nghĩ tới còn ra như thế nhiều chuyện không vui. Vương Sở Long lúc này đi ra, hiển nhiên là tương đối coi trọng Diệp Thiên Vấn và Vu Gia Đống. Nhưng hắn dựa vào cái gì coi trọng Diệp Thiên Vấn và Vu Gia Đống tổ hợp Vạn Phong liền không biết. Được, Long ca, ngài khỏe. Vạn Phong đưa tay ra, rất chính thức, và Vương Sở Long nắm chặt tay. Vạn huynh đệ ngài khỏe. Hai bên bắt tay, Long ca, ngươi rất tốt. Ta rất coi trọng ngươi. Hì hì, có gì coi trọng, kiếm cơm, nếu ở nơi đó chưa ăn xong, không bằng chúng ta lại tìm một chỗ ăn thật ngon ăn. Ta mời khách, Vương Sở Long vừa nói như vậy, Vạn Phong mới cảm giác tối nay thật giống như thật liền không ăn bao nhiêu thứ. Cũng chỉ gật đầu đồng ý. Ta biết cái địa phương. Địa phương mặc dù không lớn nhưng rượu và thức ăn làm rất có đặc sắc. Chúng ta liền đi nơi đó thế nào? Long ca là dân bản xứ. Biết so chúng ta hơn. Ngươi nói chỗ nào liền chỗ nào. Vương Sở Long đưa tay chiêu một chiếc xe taxi quẹo hai con phố cầm. Vạn Phong các người kéo đến một cái bề ngoài nhìn không hề nguy nga lộng lẫy tiểu cửa khách sạn. Khách sạn phân hai tầng. Diện tích không lớn nhưng là bên trong khách hàng không thiếu. Vương Sở Long hiển nhiên là nơi này người quen. Ta phòng kia nhàn rỗi chưa? Cũng biết tối nay ngài nhất định trở về. Cho ngươi giữ lại ngươi. Chủ khách sạn tự mình ra tới tiếp đãi. Ha ha, mặc dù biết ngươi nói phải nói bậy, nhưng nghe rất thoải mái. Vương Sở Long mang Vạn Phong các người lên lầu. Sau đó đối với phục vụ viên nói, cầm các ngươi trong tiệm bảng hiệu đồ tất cả lên. Sau đó chọn thức ăn ngon phân phối mấy cái. Góp 10 thức ăn, 4 người ăn 10 thức ăn. Đây là thùng cơm đãi ngộ. Vạn Phong cho là cái gì bảng hiệu thức ăn. Làm Vương Sở Long giới thiệu Long Hổ Phượng thời điểm. Vạn Phong trong bụng nói tiếng CMN. Không phải là rắn mèo và gà đại loạn hầm sao. Cái này cũng không cái gì làm đầu đi. Đừng xem đông rộng người cầm món ăn này gây ra thần hồ kỳ thần. Nhưng Vạn Phong thật đúng là không làm sao coi ra gì. Đợi thức ăn lên lúc tới Vạn Phong mới biết mình ý tưởng rất ngây thơ. Long Hổ Phượng này cũng không lớn loạn hầm. Ít nhất nhà này không phải như vậy làm. Long chính là canh rắn. Hổ chính là ăn mèo thịt. Phượng chính là hầm gà ác canh. Nhưng cũng có hòa chung một chỗ phương pháp ăn. Cũng không phải hầm mà là xào. Một cái vòng tròn tròn cái đĩa. Thịt rắn mèo thịt thịt gà mỗi người chiếm một cái phương vị. Làm được kính vị phân minh. Phía trên nhất thiết mấy cái hành đoạn tung mấy nén nhang thức ăn. Mèo thịt và thịt gà Vạn Phong một chút không phân rõ. Nhưng là thịt rắn nhưng mà một mắt là có thể nhìn ra. Rắn đoạn gây ra và phương bắc trưng bàn đầu ngư đoạn hình dáng màu sắc đều vô cùng giống như. Tới Vạn huynh đệ vô ca các ngươi là người miền Bắc. Đại khái chưa ăn qua cái này. Nếm thử một chút. Vương Sở Long đầy nhiệt tình. Người miền Bắc thật đúng là không người ăn rắn và mèo. Nhưng đã đến nơi này liền được nhập ra tùy tục. Vạn Phong thứ nhất đũa không dám và thịt rắn làm khó dễ. Chẳng qua là kẹp một khối cũng không biết là thịt gà và mèo thịt đưa vào trong miệng. Từ từ nhai kỹ, như thế nào? Không tệ không tệ, thịt nộn hương trượt, dị thường ngon, dư vị du dày, một hớp xuống bụng Vạn Phong từ trong thâm tâm ca ngợi. Đây cũng không phải là miệng hoa chi từ, quả thật làm được không tệ, quả thật không tệ, vu ra đống vậy phát ra ca ngợi. Không tệ chứ, món ăn này chẳng những ăn ngon hơn nữa đối với thân thể hữu ích. Còn có cái này, đây là long hổ đấu. Vậy nếm thử một chút. Bốn người vừa ăn vừa uống. Từ từ đề tài liền chuyển tới làm ăn lên. Vạn huynh đệ, ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Ta xem ngươi một chút không giống chính ngươi nói như vậy là nhà buôn. Phải không? Vậy ngươi xem ta giống như làm cái gì? Ngươi nhất định là làm mua bán lớn, sạch sẽ kéo, ngươi thấy làm mua bán lớn người ở trên bàn rượu và người ta ồn ào sao? Đúng nha, một cái đại lão bản ở trên bàn rượu và người phụ nữ ồn ào. Dường như không giống nha, ta đúng là buôn bán mua bán, lần này tới thẩm quyến chính là vào điện tử nguyên món. Ngày mai nghiệm xong hàng ta đi trở về. Vương Sở Long bán tín bán nghi nhìn Vạn Phong nửa ngày đột. Nhiên nói, không đúng, người tuyệt đối không phải buôn bán điện tử nguyên món. Người nhất định là làm cái gì mua bán lớn. Ta tin tưởng ánh mắt ta không biết nhìn lầm người. Cái này Vương Sở Long rất có ý tứ. Từ từ ngươi sẽ biết, ngày hôm nay mùa đông ta còn biết được. Đến lúc đó ngươi thì biết. Nếu mình xác định vị trí là một chờ phân tiền,